Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 12. Chương 370: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 12. Trong rừng cây rậm rạp vĩnh viễn cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng không có bình tĩnh. Kỳ thật phía dưới đến cùng có bao nhiêu sôi trào mãnh liệt đâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể biết. Đinh Trúc ngồi ở trong góc, hai tay của nàng bị trói tại sau lưng, an tĩnh quan sát đến cái này nơi đóng quân. Đây là một cái rất lớn nơi đóng quân, nhưng là bất kể là phòng ở cũng tốt, tất cả trang trí cũng được, toàn bộ đều là dùng trong rừng rậm cây cối kiến tạo mà thành. Liền ngay cả trên nóc nhà lát thành cũng là trong rừng cây cành lá. Tính bí mật vô cùng tốt, nếu như không phải có người mang theo. Đinh Trúc cảm thấy dựa vào năng lực của mình muốn trống rỗng tìm tới nơi này quả thực là không thể. Nào, cái này trong doanh địa có chừng 100-200 người. Bọn hắn đều mặc màu đậm quần áo. Trên mặt được bố cùng hất lên áo choàng ngược lại là đều lấy xuống. Lộ ra từng chương khác biệt khuôn mặt tới. Có rất trẻ trung, có niên kỷ hơi lớn một chút. Nhưng là ở trên cổ tay của bọn họ đều có một cái thống nhất tiêu chí. Đó chính là buộc một đầu tinh tế màu đỏ dây thừng. Bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng không phải là ngoài rừng rậm mặt lạnh túc thích khách. Bọn hắn bận rộn, liền như là một cái trong thôn lạc cư dân đông dạng. Có ở đốn củi, có đang rèn luyện công cụ, có ở cho con mồi lột da. Còn có tại chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm mà ni những người này từng cái đâu vào đấy. Xem xét chính là đã làm đã quen những công việc này. Bọn hắn thỉnh thoảng tập hợp một chỗ nói đùa nói chuyện. Bầu không khí dễ dàng mà vui vẻ. Cùng bên ngoài dương cung bạt kiếm dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Bất quá Đinh Trúc cũng ý thức được một chút. Mình đã nhìn thấy đối phương hang ổ, nghĩ phải lập tức khả năng đã là không. Cho nên, nàng dứt khoát bỏ đi nguyên bản muốn cưỡi mình con la chạy trốn ý nghĩ. Tạm thời yên ổn hạ tâm tình, muốn quan sát một chút tình huống nơi này mới quyết định. Cái kia tháp sắt đồng dạng cao trong tay nam nhân cầm mấy khối thô lương bánh bột ngô cùng một bình. Nước đi tới Đinh Trúc ngồi đối diện xuống tới. Hắn có nồng đậm sợi dâu cùng một đôi nhạy cảm hai mắt. Giờ này khắc này, này đôi nhạy cảm hai mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Muốn dựa vào nét mặt của nàng cùng trong động tác nhìn ra một chút đầu mối. Bất quá, nhìn trong chốc lát về sau, hắn có chút thất vọng rồi. Trước mặt thiếu niên này trên người có một loại 10 phần lạnh nhạt cảm giác. Thật giống như riêng có sự tình đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Dạng này lạnh nhạt để tháp sắt đồng dạng nam nhân cũng sinh ra mấy phần kinh ngạc tới. Hắn nói, ngươi nhìn không có chút nào sợ, sợ cái gì? Vừa rồi trầm mặc tựa như là một trận lề mề đánh răng co. Ai mở miệng trước ai liền đã xảy ra hạ phong. Rõ ràng, chiến thắng chính là Đinh Trúc. Ở nàng không sợ hãi bình tĩnh bên trong. To như cột điện nam nhân rốt cục nhịn không được mở miệng trước. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Đinh Trúc nở nụ cười. Sợ ngươi giết ta, nhưng là ngươi sẽ không giết ta. Chí ít hiện tại ngươi sẽ không giết ta, nàng nói đến mức dị thường chắc chắn. Dạng này chắc chắn thậm chí để trước mặt cái này tháp sắt đồng dạng nam nhân đều cảm thấy hiếm lạ. Vì cái gì ngươi khẳng định ta hiện tại sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi hiếu kỳ về ta, Đinh Trúc nói, đây quả thật là nói đến tháp sắt đồng dạng lòng của nam nhân khảm bên trong. Hắn xác thực đối diện trước thiếu niên này hiếu kỳ. Hiếu kỳ hắn vì sao lại có dạng này thân thủ tốt. Hiếu kỳ hắn thân phận thật sự là cái gì. Càng hiếu kỳ hắn lạnh nhạt cùng chắc chắn đến cùng từ chỗ nào tới. Thế là hắn sờ lên cằm, híp mắt lại nhìn qua Đinh Trúc. Ngươi tên gì? A-hép là một cái 10 phần bình thường danh tự, cũng không gây cho người chú ý. Đây đại khái là bởi vì CBTI năm đó đối với A-hép không có báo lớn bao nhiêu hy vọng, cho nên liền ngay cả đặt tên cũng tương đương qua loa. Ta nhìn thấy xe của ngươi bên trên huy hiệu, ngươi là tế tử Apex nô lệ. Mặc dù ta không quá muốn thừa nhận cái thân phận này, nhưng là quả thật là như thế. Một tên đầy tớ vì sao lại có thân thủ giỏi như vậy? Tháp sắt đồng dạng nam nhân đối với lần này đặc biệt hiếu kỳ. Đinh Trúc chỉ là mỉm cười. Nàng nhìn lên trước mặt cái này tháp sắt đồng dạng nam nhân, chậm rãi mở miệng. Chính như một người lính đều có thể cùng đế vương đối nghịch, đồng thời ám sát công chúa, thân thủ của ta tốt một chút lại có cái gì kỳ quái? Quả nhiên, làm Đinh Trúc tiếng nói vừa ra, cái này tháp sắt đồng dạng nam người trên mặt vừa mới thanh thản biểu lộ biến mất sạch sẽ. Hai con ngươi đột nhiên híp lại, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ nguy hiểm mùi tới. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Nam nhân thanh âm hùng hậu bên trong giống như cất giấu miên miên mật. Mật châm, một chút xíu lộ ra phong mang tới. Đinh Trúc nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Tay của nàng bị trói ở chân nhưng không có, nàng xuyên lộ ra ngón chân dài. Trên mặt đất tựa hồ không có cái gì ý thức đồng dạng tha cọ sát lấy. Đem trên mặt đất một gốc tiểu thảo cho bóc đến chết đi sống lại. Chỉ là trên mặt của nàng không lộ vẻ gì thời điểm. Cái kia trương quá thon gầy mặt, có vẻ hơi âm trầm mờ ni, ngươi tên gì? Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc mở miệng, vấn đề này để tháp sắt nam nhân nhíu mày lại. Không biết muốn trả lời như thế nào thời điểm, lại nghe được Đinh Trúc nói. Ta chẳng qua là cảm thấy không biết ngươi xưng hô như thế nào. Không nghĩ dò xét bí mật dự định, ngươi tùy tiện cho cái danh tự là được. Nam nhân lại nhìn Đinh Trúc một hồi, vẫn là không có ở trên mặt của nàng nhìn thấy vật mình muốn. Hắn không tại do dự, mở miệng. Ngươi có thể gọi ta Ba Đần, nghe xong cũng không phải là tên thật. Đinh Trúc cũng không để ý, nàng giật giật khóe miệng. Tốt a, Ba Đần, ta đói. Nếu như ngươi không có ý định thả ta ra tay, phiền toái như vậy ngươi đút ta ăn một chút gì. Ba Đần tay đồ vật bên trong vốn chính là lấy ra cho Đinh Trúc. Chỉ là vừa mới hai người nói chuyện hắn trong lúc nhất thời quên đi. Hiện tại Đinh Trúc chủ động nhắc tới đến, Ba Đần cũng liền tay đút Đinh Trúc ăn cái gì. Đinh Trúc vốn chính là cái tâm lớn người, huống chi ở loại này địch ta không rõ dưới tình huống, nhiều lần ưu sầu hiển nhiên không có thể giải quyết vấn đề gì. Cho nên đầu tiên nhét đầy cái bao tử, góp nhặt thể lực mới là trọng yếu nhất việc cấp bách. Nhìn xem Đinh Trúc ăn đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Ba Đần trong nội tâm liền không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là hắn trên mặt không hiện. Bất quá chờ đến Đinh Trúc ăn xong đồ vật, hắn vẫn là mở miệng. Ngươi vì cái gì nói ta là quân nhân? Xem ra đối phương vẫn là đè nén không được lòng hiếu kỳ a, hoặc là không hề chỉ là lòng hiếu kỳ. Đinh Trúc nhìn một chút trong doanh địa người, nhiều người như vậy đều tụ tập ở đây, lại tại cùng vương thất đối nghịch, rất hiển nhiên bọn hắn đã không phải là quân nhân hiện dịch, mà tuổi của bọn hắn nhìn lại đều hẳn là phục dịch niên kỷ. Như vậy chỉ có thể nói, bọn hắn là đào binh. Cứ việc Đinh Trúc không biết ở nhiệm vụ này kịch bản bên trong, đối với đào binh trừng phạt là cái gì, nhưng là căn cứ nàng thường thức cùng đối với các quốc gia nông cạn hiểu rõ. Bất luận ở tình huống như thế nào phía dưới, đào binh đều tuyệt đối không phải một cái thoải mái tội danh. Huống chi, là nhiều như vậy đào binh. Hiển nhiên, bọn hắn là có tổ chức có dự mưu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn hẳn là ván đã đóng thuyền đế quốc dũng sĩ giác đấu. 10. Tội phạm truy nã. Hết chương.